Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Ngươi có chứng cứ sao? Cái này không cần ngươi quan tâm. Nick Fury đột nhiên vung tay lên. Ta chỉ hỏi ngươi, Loki quyền trưởng có phải hay không tại ngươi chỗ này? Nếu như đổi lúc trước, hắn có lẽ còn không có phát giác được cái gì. Nhưng ở biết được, Hydra, y nguyên tồn tại. Đồng thời thành công thẩm thấu tiến vào S-HIELD, sau đó tình huống liền rất là bất đồng. Hắn đã cảm giác được chính mình bị theo dõi. Tại, rõ ràng, Nick Fury nhẹ nhàng thở ra. Hoặc là không ở, đến cùng có ở hay không? Nick Fury mặt càng thêm đen. Người quản nó có ở hay không đâu. Người có chứng cứ chứng minh ở ta nơi này gì không? Không có chứng cứ liền tránh ra. Ta còn muốn ăn cơm đây. Kino đánh trong đáy lòng ghét bỏ hắn. Khối này đầu than đen thực tình đáng giận a. Biết rõ hắn bị Hydra theo dõi, lại còn hướng vạn sự ốc chạy. Cái này rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn, trách nhiệm phân lưu a. Đủ gian trá, đã như vậy, Kino đương nhiên sẽ không thừa nhận a. Để hắn đi khẩn trương đi thôi. Hơn nữa, than đen cảm thụ, có hắn kế hoạch trọng yếu sao? Ngươi còn có lương tâm sao? Nick Fury cả giận nói, ta muốn lương tâm làm gì dùng? Kino nhún vai, người Natasha bởi vì chuyện này, đã bị bắt buộc tạm thời cách chức hiệp trợ đã điều tra. Sơ sót một cái, còn sẽ có chúng thần cầm tù nguy hiểm. Người lương tâm không có trở ngại sao? Nick Fury trách cứ, màu đỏ tím a, chuyện này đối với nàng tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Kino bông buông tay, ngươi, Nick Fury đột nhiên đứng thẳng lên, giận dữ mắng mỏ, ta thật muốn cầm một đống phân dán tại ngươi trên mặt. Lan, khí kình thốt nhiên bộc phát, Nick Fury đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh bay đi ra, chật vật ngã trên mặt đất, ngươi nếu như còn dám đến ta nơi này không lớn không nhỏ lời nói, ta liền bóp nát đầu của ngươi. Thừa dịp ta còn không có sinh khí thời điểm, nhanh chóng cút cho ta. Nói xong, Kino liền xoay người trở về nhà. Đây cũng là hắn cho âm thầm, giám thị, hắn tên kia. Một cái công đạo, a, Hydra người, đồng dạng cũng là cho Peggy Carter, Maria Hill một cái công đạo, hướng hai người bọn họ cho thấy thái độ đừng có lại tới. S-H-I-E-L Đê bên trong cùng hắn quan hệ thân cận. Cũng liền hai người này rồi. Nick Fury không làm được. Có lẽ sẽ còn phái các nàng đến đây. Cho nên hắn đem đầu than đen đánh bay đi ra. Hay là tại cho thấy một cái cần thiết thái độ. Kino cũng không muốn trêu chọc Hydra. Hắn không phải là sợ, mà là ghét bỏ phiền phức. Mặc dù hắn có thể dễ như trở bàn tay tan rã rơi toàn bộ Hydra võ trang, nhưng hắn không làm, xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hắn là quyết định không làm. Cá mặn, chỉ làm chuyện mình thích, chỉ làm đối với mình có chỗ tốt sự tình, nếu không lấy thực lực của hắn, đã sớm đi thống trị địa cầu, đó mới gọi không cá mặn. Hydra có cái gì thật lo lắng cho? Một cái nhỏ tất con non mà thôi. Sắp đến Lôi Thần 2, Hắc Ám Thế Giới mới là màn kịch quan trọng tốt a. Sky rời đi vạn sự ốc phía trước, liền đã nói với hắn, Jane Foster lại bắt đầu âm thầm triển khai chính mình nghiên cứu rồi. Đây chính là cái ích kỷ nữ nhân, hoặc là nói nàng không cam lòng không thú vị hiện trạng. Dần dần không tin Kino tiên đoán. Cũng hay là kia một tia yêu thương chung quy là đánh không lại thời gian. Khoảng cách trôi qua, nàng mới mặc kệ thò mẫu thân có chết hay không đây này. Nàng chỉ cần đoạt giải. Khoảng cách là phá hủy tình yêu kẻ cầm đầu. Nàng cùng thò khoảng cách cũng không phải mấy cái tỉnh, mà là mấy cái tinh vực a. Không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài đây. Hố chết thò mẹ nuôi. Sau đó không bao lâu liền quang thò, có thể thấy được nữ nhân này bản tính rồi. Từ Lôi Thần Ba bên trong thò lúng túng giải thích, trên nét mặt liền nhìn ra được là Jane Foster bỏ rơi hắn. Nàng bắt đầu không chịu nổi, tịch mịch, vì chính mình suy tính, âm thầm tiếp tục gây dựng chi đoàn đội, xử lý các nơi lực lượng thần bí nghiên cứu, mà cái này sự kiện, ngay cả Eric tiến sĩ cũng không biết. Rất nhanh, Eder hiện thế, Milkit liền muốn dẫn đầu hắn Dark Elf đại quân đánh tới địa cầu. Đó mới là quan trọng nhất đại sự tốt a. Hydra, hứ thức nhắm tắt mà thôi. Từ New Mexico châu rời đi thời điểm, hắn liền tại Jane Foster trên người lưu lại một cái ấn ký. Có thể tùy thời tùy chỗ thấy được nàng động thái, cùng với cảm giác được trạng huống thân thể của nàng. Một khi nàng bị Eder chọn làm ký chủ, như vậy Kino sẽ trước tiên cảm giác được. Sở dĩ giao cho Sky, đơn thuần là vì cho nàng tìm một chút mà sự tình làm, tiết kiệm nhàm chán nha. Về phần Eder có thể hay không lựa chọn Jane Foster làm ký chủ, cái này Kino không thể xác định. Bất quá chỉ cần nàng tiếp tục nghiên cứu một chút đi, liền nhất định sẽ tiếp xúc đến càng nhiều thần bí học, cũng liền càng thêm tiếp cận Eder. Những cái kia lúc ban đầu phát hiện quái dị các tiểu thí hài là không thể nào tìm tới tiếp xúc điểm, từ đó bị hút tới dị không gian bên trong đi. Bọn hắn không hiểu tương quan tri thức, trừ phi là đánh bậy đánh bạ. Cho nên Jane Foster bị chọn làm ký chủ tỷ lệ vẫn là rất lớn. Thay lời khác, coi như nàng không có bị chọn làm ký chủ, chỉ cần Eder thức tỉnh, Milkit đều biết giết tới địa cầu. Ngô, Kino trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, muốn hay không lấy nó đi đổi tam gem đâu? Được rồi, trước mắt việc khẩn cấp là hỗn độn ma pháp. Nếu như hiện thực bảo thạch nắm giữ trong tay hắn, tương đương với hắn cũng là gián tiếp bảo vệ người thu thập mệnh. Gần nhất tiếp đơn nhiệm vụ số lượng rất là giảm bớt. Hơn nữa có tương đương một bộ phận đều không phải là hẳn phải chết. Kino rất bất đắc dĩ, mặc dù hắn muốn cho áo muội thí nghiệm ra hỗn độn ma pháp, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Không phải hẳn phải chết người hắn sẽ không chộp tới thí nghiệm. Cho dù là thấp xuống quyền trượng tần suất, nhân thể tử vong dẫn đầu vẫn như cũ rất cao. Những thứ này tiếp đơn nhiệm vụ mục tiêu đã xa xa không đủ trình độ tốc độ của hắn rồi. Không có chiêu, hắn chỉ có thể đi trong ngục giam trộm tử hình phạm nhân. Cái này cũng một độ trong New York, tạo thành N nhiều khủng hoảng. Du truyền du liệt cuối cùng càng bị truyền thành quỷ bắt người. Toàn bộ New York, cục cảnh sát, ngục giam, trại tạm giam, huyền náo là người tâm hoảng sợ a. Biến mất phạm nhân ngày thứ hai lại sẽ đột nhiên xuất hiện tại nguyên trông coi trong phòng. Tử trạng cực kỳ thê thảm, có chút đều nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. May mà biến mất đây đều là chút tử hình phạm nhân. Trọng hình phạm vốn là phải chết người, lúc này mới không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Loại chuyện này một mực kéo dài một tháng mới dần dần trừ khử. Đương nhiên, đây là nói sau rồi. Lúc này không gian trong gương bên trong, Kino buồn bực ngán ngẩm nhìn trước mắt đem tới 5 cái tử hình phạm nhân. 5 người này đã sớm trợn tròn mắt, bởi vì tại bọn hắn 4 phía tất cả đều là tàn phá thi thể a. Đương nhiên đây là giả. Kino phát hiện chiêu này rất có tác dụng, có thể để cho bọn này phạm nhân im miệng, tiết kiệm mỗi lần chộp tới về sau choáng nha liền sẽ chi qua gọi bậy, đe dọa uy hiếp, thậm chí là giận mắng hắn, trực tiếp đem thi thể phóng xuất. Lại a, không sợ chết phạm nhân cũng phải tại chỗ dọa đi tiểu. A, chúc mừng các ngươi là số 107, 108, 109, 110.111, cùng với số 111 vật thí nghiệm. Nhớ kỹ chuẩn tắc, nơi này chỉ có ta có thể nói chuyện. các ngươi không thể nhiều chuyện, nếu ai dám nét mực, ta để hắn trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Các ngươi là ta thí nghiệm bé thỏ trắng, chỉ cần trên người các ngươi thí nghiệm đến rồi ta muốn năng lực, liền có thể rời đi nơi này sống sót. Kino lười biếng nói, nghe rõ chưa vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.